500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, người thứ nhất Minh Chủ. Nhà ở Ma Đô Thanh Hoa Bắc tiểu khu Trương Nãi Nãi gần nhất gặp phải một cái đặc biệt phiền lòng sự. Trương Nãi Nãi có một cái cháu gái, bây giờ đêm 30 tuổi còn chưa có kết hôn. Này chuyện đại sự cả đời để Trương Nãi Nãi rất là phát sầu. Mỗi ngày đều nghĩ chuyện này. Này không, ở trong công viên cùng những lão thái thái khác tán gẫu thời điểm, lại bị đồng thời lão thái thái nhắc lên chuyện này. Ta ngày hôm nay nhìn thấy Quách Chính Tôn tử kia video rồi. Thật tốt một đứa bé a, nhà ngươi cháu gái làm sao không lọt mắt đây. Công viên bà lão đều đối Quách Chính vừa gặp đã thương, đều muốn cùng Quách Chính đại ca kết thành thân gia. Thế nhưng Quách Chính đã tới một lần liền không đến rồi. Tuy rằng Quách Chính chỉ ghé qua một lần, nhưng so với những kia tới trong này mấy chục lần người, muốn càng thêm có hồi ức cảm. Trương Nãi Nãi bất đắc dĩ nói. Nàng nói nhân ra không phải nàng yêu thích loại hình. Ở chung thời điểm không cảm giác. Chuyện này làm sao không cảm giác đây? Một cái A-di rất bất mãn nói. Hiện tại tiểu cô nương đều là làm sao rồi? Liền không thể chân thật một ít. Bên cạnh một cái bà nội điều đình nói rằng, không lọt mắt liền không lọt mắt đi. Ta kỳ thực cũng cảm thấy hai người kia không thích hợp. Một cái chúng ta bản địa, một cái là nơi khác. Hơn nữa còn là ở tiểu khu làm bảo an. Làm bảo an làm sao rồi? Nhân ra nhưng là chuyên nghiệp. Một cái A-di không phục lắm nói rằng, người biết hắn một tháng kiếm bao nhiêu không? Điều đình bà nội cấp tốc nói rằng, không biết. Nhiều nhất cũng là mấy ngàn chứ. Ở Ma Đô, mấy ngàn đồng tiền đủ làm gì? A-di khinh thường nói. Ta sớm tìm Vạn Nguyên Vật Nghiệp người nghe qua rồi. Nhân ra 6 người một tháng tiền lương có 500 ngàn. Hơn nữa cái kia gọi Chu Du còn vừa làm bảo an, vừa làm We Media. Nhân ra một tháng, ít nói cũng có 100 vạn vào sổ. A-di này cũng không biết từ nơi nào lời truyền miệng sự tình. Lúc này nói ra dáng, bà lão không tin, làm sao nhiều như vậy? Hắn không phải không văn hóa sao? A-di cấp tốc từ trong điện thoại di động điều ra bức ảnh. Nhìn, đây chính là bảo an đoàn, trừ bỏ Chu Du ở ngoài. Mặt khác 5 người đều ở. Các ngươi nhìn một chút này gen. Cấp tốc, Chu Vi mấy cái bà nội cùng A-di đều ló đầu nhìn sang. Quách Chính đại gia, Quách Thành đại gia. Quách Hải đại gia, Quách Trấn đại gia, Quách Viên đại gia, 5 cái đại gia cho dù là ăn mặc đồng phục an ninh, cũng cho người một loại ăn mặc quân trang khí thế mạnh mẽ. Cùng hiện tại tiểu thịt tê còn có trong phòng thể hình những kia tú bắp thịt nam tính không giống nhau, 5 cái đại gia vẻn vẹn là dựa vào kia ôn hòa khí chất, liền chinh phục một bầy bà lão lão A-di tâm. Mọi người xem, con mắt liền chuyển không ra rồi. Công viên, bà nội, điện thoại di động, ở 5 cái đại gia nhan trị dưới ảnh hưởng, Chu Du nhan trị bị tăng lên tới cảnh giới nhất định. Tuy rằng người nơi này đều chưa từng thấy Chu Du chân thực diện mạo, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Du không thành vấn đề. A-di cấp tốc thu hồi điện thoại di động, rất thần kỳ khoe khoang nói, ta nhìn đứa bé kia phát ở trên mạng video rồi. Đứa nhỏ này bù đắp 200 ngàn thuế. Trương Nãi Nãi khiếp sợ nói rằng, bù đắp 200 ngàn thuế. Này một tháng còn không được 1 triệu a. Phần lớn người bình thường đều là ngầm thừa nhận 1/5 thuế. A-di lại nói, không chỉ là kiếm tiền. Người này nhận thức thật nhiều người. Ăn một bữa cơm đều có thể một cái điện thoại gọi tới mấy trăm người. Còn thường thường đi sở cảnh sát ăn cơm. Đem tới nhà nếu là có như vậy con rể ở, còn sợ bị người bắt nạt sao? Ngày hôm nay, Chu Du không hiểu ra sao lại thăng giá rồi. Bất quá ra mắt sự tình Chu Du là sợ rồi. Ở không có trở thành Ma Đô người, không có mua nhà trước, Chu Du là không dám lại đi mất mặt. Coi như là mua nhà, phỏng chừng vậy, Chu Du rất là nhát gan, cũng không muốn gây chuyện. Nhưng liền là hết lần này tới lần khác bị cảnh sát mời vào trong cục cảnh sát ký tên. Đổi thành một người bình thường, phỏng chừng đã sớm chạy ra Ma Đô rồi. Hoặc là nhanh chóng cùng Quách Tĩnh nhóm bỏ qua một bên quan hệ. Chu Du cũng rất bình thường. Hắn ban đầu còn không quen. Nhiều đến mấy lần liền gần như hơi có chút thích ứng rồi. Lại như là lão sư văn phòng một dạng. Quen thuộc về quen thuộc. Có thể lời nói. Thật không nghĩ đến. Ngày hôm nay gửi lại là món đồ gì a? Chu Du ở cửa nhìn thấy Đổng Mộc Tinh. Cái tên này thật là nhàn a. Mỗi lần lại đây đều có thể gặp được hắn. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Có người cho ngươi gửi kiện ủng ra châu. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy cái này ta có thể cầm lại nhà đi. Đổng Mộc Tinh tránh ra vị trí. Mang theo Chu Du đi vào bên trong. Có thể là có thể. Bất quá vẫn là trước ký tên đi. Chu Du cảm giác Đổng Mộc Tinh ngày hôm nay tâm tình thật giống. Không phải rất tốt. Thế là cũng ngoan ngoãn bế tiếng không nói lời nào. Ngược lại cầm đồ vật liền rời đi. Hắn mới không muốn ở chỗ này ăn cơm đây. Ở đi vào một cái ngồi hai cảnh sát gian phòng sau. Chu Du liền đánh giá một hồi chu vi. Hai cảnh sát trước người trên bàn còn phóng giấy bút cùng máy chụp hình. Ở trên bàn có một cái không lớn không nhỏ hộp. Trang hẳn là chính là cái kia ủng da trâu rồi. Chu Du vốn là muốn đập cái video. Nhưng nhìn đến mấy người này biểu tình đều rất nghiêm túc. Hơn nữa chính là một đôi giày. Về nhà đập cũng tốt. Thế là Chu Du liền chủ động nói rằng. Vậy ta ký tên liền có thể đi được chưa? Đổng Mộc Tinh gật gật đầu. Có thể. Chu Du cấp tốc đi qua ký tên. Sau đó ôm hộp giày nhanh chóng đi ra ngoài. Sau lưng Chu Du. Đổng Mộc Tinh có chút buồn bực thở dài. Đồ vật bên trong. Hắn đã sớm xem qua rồi. Chu Du chạy ra cục cảnh sát. Ở ven đường gọi chiếc xe taxi sau liền trở về rồi. Lái xe chính là một cái nam. Thời đại này nữ tài xế cũng không thông thường. Hơn nữa bởi vì Chu Du trực tiếp ngồi ở hàng sau quan hệ. Tài xế cũng không có cùng hắn tiếp lời. Bình an về đến nhà. Chu Du nhìn thấy Quách Hải cùng Quách Trấn ở trong túc xá dưới cờ tướng. Liền cười nói. Ngày hôm nay không phải thịt bò khô rồi. Quách biệt cho ta đưa kiện ủng ra châu. Ngồi ở bên giường, Chu Du rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đập video rồi. Chính đang chơi cờ hai cái đại gia sau khi thấy. Cấp tốc tìm tìm, Quách Trấn từ vừa trên bàn một bao khẩu trang bên trong lấy ra hai cái khẩu trang. Hai cái đại gia cấp tốc đeo lên khẩu trang. Mang theo khẩu trang chơi cờ. Chu Du đang ở phá hòm. Không có ý thức đến hai cái đại gia hành vi là cỡ nào không tôn trọng người. Rất nhanh sẽ mở ra hộp giày. Bất quá Chu Du rất nhanh sẽ kỳ quái lên. Chỉ thấy ở một đôi Martin giày phía trên còn phóng một tờ giấy. Chu Du cầm lấy tờ giấy nhìn một chút. Sao Quách biệt. Chu đại ca, ta ở Nội Mông bên này nuôi 20 con dê rồi. Có chính là ta dùng tiền lương mua. Còn có chính là người khác đưa. Còn thứ nhất dê là người khác đưa. Khi đó ta lại đây thấy có người bắt nạt người. Liền giúp bận bịu đánh chạy người xấu. Dân chăn nuôi một nhà cảm tạ ta. Nghĩ cho ta tiền. Ta không đòi tiền. Liền muốn hai cái dê. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm. Vừa không có chính mình đồng cỏ. Liền giúp người thả dê rồi. Bây giờ cùng nơi này bằng hữu đồng thời thả 700 con dê. Lần trước Chu đại ca để ta không muốn biểu diễn bắn tên rồi. Ta liền vô dụng. Thế nhưng có chút người xấu vẫn là mở ra mấy chiếc xe lại đây gây sự. Ta đem bọn họ lại đánh ngã rồi. Ta hỏi bọn họ có phục hay không. Bọn họ lần này chịu phục rồi. Trận này đều không có lại tìm chúng ta phiền phức. Phụ cận bằng hữu đề cử ta làm minh chủ. Thế bọn họ cũng bị người xấu chụp xuống đồng cỏ phụ cấp khoản. Mọi người đều rất không dễ dàng. Không có tiền dự trữ qua mùa đông dùng cỏ khô lời nói. Nuôi dê bò đến mùa đông liền muốn chết rất nhiều rồi. Cho nên ta đáp ứng rồi mọi người. Vừa vặn ta biết rồi Quách siêu đại ca cho ngươi gửi ra lông đồ vật bị tịch thu sự tình. Ngay sau đó liền xin các bằng hữu viết cái liên danh tin. Hy vọng bên kia cảnh sát không muốn tịch thu cái này ủng ra châu. Lần này Chu đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta đưa cho ngươi ủng gia châu bị tịch thu rồi.